Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Không xem chừng liền đánh chết canh thứ tư. Là Đinh Hà, lại là Đinh Hà, nghe nói hắn thật lâu trước đó liền đi khu hoang dã. Trở về rồi, Chu Kiệt cùng Đinh Hà có chút quan hệ. Cái này tiểu tử, xong đời. Nhà hàng Tây bên trong, tiếng nghị luận tái khởi. Bên trong dùng cơm người, có không ít là Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự chủ xí nghiệp. Tự nhiên nhận ra Đinh Hà. Đinh Hà tại Linh Châu Thành, kia thế nhưng là rất có danh khí. Phương Hồng Chi Lưu so với hắn, sách giày đều không đủ tư cách. Dù sao lục phẩm hậu kỳ thực lực tu vi bày ở chỗ ấy. Toàn bộ Linh Châu Thành, ngoại trừ Đoạn Thiên Hà bên ngoài, không người dám xem thường thắng hắn. Trung niên nam tử thân là Linh Châu Thành thành công nhân sĩ một trong. Hắn cũng ở tại Thủy Ngạn Hoa Thành, khu biệt thự. Đồng thời cùng Đinh Hà từng có mấy lần giao tình, cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu. Chu lão bản, Đinh Hà hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao thành dạng này rồi? Cái này Chu lão bản, gọi Chu Kiên, tại Linh Châu Thành vẫn còn có chút nhân mạch. Bình thường 3 năm cái bảo tiêu bất ly thân, làm sao bị đánh thành dạng này rồi? Theo Chu Kiệt ánh mắt nhìn, Đinh Hà toàn thân chấn động. Người trẻ tuổi này, Tô Trạch, hắn cùng Hắc Thạch liếc nhau, Hắc Thạch cũng là một mặt kiêng kỵ. Tô Trạch, hắn sao lại tới đây? Không, không có khả năng, thân phận của ta tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Đinh Hà ý niệm trong lòng lấp lóe, một nháy mắt liền làm ra mấy cái quyết định. Lúc này, hắn bên tai, Chu Kiệt khóc kể lể. Đinh Hà đại nhân, kẻ này niên kỷ nhẹ nhàng, lại như thế ác độc, chỉ sợ tương lai cho dù có nhiều thành tựu. A, Chu Kiệt một câu còn chưa nói xong, liền cảm giác được ngực đau xót. Sau đó, thân thể của hắn chợt nhẹ bay lên, thẳng đến hung hăng tiến vào một gian một khi đơn giản mướn phòng nhã gian. Chu Kiệt tiếng kêu thảm thiết mới truyền ra, lão bản, 3 vị bảo tiêu lại lần nữa mắt trợn tròn, vọt thẳng tiến vào phòng khách. Bọn hắn nhưng không có lá gan đi lên chất vấn Đinh Hà. Vì sao muốn đánh tự mình lão bản? Chu Kiệt bị giúp đỡ ra. Dù là Đinh Hà khống chế lực đạo, hắn cũng đoạn mất 2 cây xương sườn, đau sắc mặt dữ tợn, nhưng trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, gần như gào thét, hỏi, Đinh Hà đại nhân, ngươi vì sao đánh ta? Ngươi nên đánh. Đinh Hà hừ lạnh một tiếng, quát, Chu Kiệt, ngươi trong ngày thường ỷ có mấy cái tiền bẩn, không đem đề phẩm võ giả để ở trong mắt thì cũng thôi đi. Hôm nay thế mà liền tông sư cũng dám chống đối. Ngươi có thể biết rõ, tông sư không thể nhục. Chính là Tô tông sư một đao đưa ngươi bổ, cũng không có người vì ngươi giải oan. Chu Kiệt mộng bức, dù là xương sườn đứt gãy đau đớn, cũng trong nháy mắt ngừng lại. Toàn bộ nhà hàng Tây, ngoại trừ kia khinh nhu tiếng nhạc, cái khác tạp âm, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Đinh Hà, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sau một khắc, Đinh Hà trên mặt tiếu dung, nhanh chân tiến lên, hướng đi Tô Trạch, cười vang nói, Lôi Đao tông sư, ha ha, ta tối hôm qua theo khu hoang dã trở về, liền nghe nói nhóm chúng ta Linh Châu Thành mới ra đời một vị tông sư. Năm gần 18, liền đã nhập thất phẩm. Một tay lôi đình đao cương, đao chém thất phẩm ngạc yêu, là Linh Châu 100 vạn bách tính trừ hại. Đinh Hà đưa tay ra, Tô Trạch cũng là sững sờ. Sau đó, phản ứng lại, cái này Đinh Hà cũng không biết mình thân phận bại lộ sự tình. Dù sao đêm qua tự mình chém giết cuồng đao cùng Lý Thất về sau, cũng không tuyên dương, mà lại Đoạn Thiên Hà cũng ở tại chỗ. Tiến hành giữ bí mật xử lý, nhìn thoáng qua Đinh Hà duỗi ra tay. Tô Trạch một mặt ghét bỏ, nói, ngươi là ai a ngươi? Đinh Hà cũng không thèm để ý. Thiên tài nha, có chút tính cách riêng cũng là nên. Huống chi, hắn còn muốn tìm hiểu một cái hư thực. Nào dám cho Tô Trạch vung mặt, rút tay về, trà sát. Đinh Hà cười quyến rũ nói, tại hạ Đinh Hà, vị này là bằng hữu ta Hắc Thạch. Hắc Thạch cũng đi tới. Hắn còn chưa kịp mở miệng, nụ cười trên mặt liền đã ngưng kết. Phốc phốc, một chuôi đao nhọn xuyên thủng hắn trái tim. Không được, Đinh Hà con người kịch liệt co vào, sắc mặt đại biến, đột nhiên một trường đẩy ra, quay người liền đi, nhưng mà thân thể của hắn vừa mới nhảy ra một bước, liền chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đánh phía chính mình. Ầm ầm, trong đầu của hắn, một đạo tiếng sấm vang lên, đi ra ngoài thân thể, co quắp một cái, liền nằm ngang trên mặt đất, không có động tĩnh. Thiên tiên cấp tinh thần bí thuật tinh thần chi nhãn. Tô Trạch ngẩn người, ngoạn tào, một phát tinh thần chi nhãn. Lục phẩm cảnh hậu kỳ Đinh Hà liền nằm trên đất. Đinh, người đánh chết một tên lục phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 1000. Đinh, người đánh chết một tên lục phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 1000. Mẹ nó, Tô Trạch mặt cũng đổi xanh. Mẹ nó lục phẩm cảnh võ giả, yếu như vậy sao? Vì sao ta trước đó bị tinh thần chấn nhiếp thật nhiều lần cũng không có cảm giác gì? Tinh thần lực của ta cũng rất yếu, chỉ là so thất phẩm tông sư hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Một phát tinh thần chi nhãn, trực tiếp chết rồi. Mẹ nó, còn muốn lưu một người sống. Phu phu, ngay tại Tô Trạch đang phiền thời điểm, Chu Kiệt lại là chịu đựng xương sườn đứt gãy thống khổ. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, trên mặt của hắn tràn đầy ý sợ hãi, nơm nớp lo sợ, thanh âm đều đang run rẩy. Lôi đao tông sư, còn xin tha mạng. Chu Kiệt can đảm đều sắp bị dọa rách ra. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Tự mình thường ngày trào phúng một tên rác rưởi võ giả, thế mà đá đến tông sư trên đầu. Linh Châu Thành bên trong cực âm nổi danh lục phẩm cảnh hậu kỳ võ giả Đinh Hà cùng hắn bằng hữu mạc danh kỳ diệu liền bị xử lý. Nhà hàng Tây bên trong, đám người run lẩy bẩy, đặc biệt là lúc trước hướng Tô Trạch ném khinh bỉ nhãn thần mấy vị kia, thậm chí chân mềm nhũn quỳ xuống. Đinh Hà đối vị này tông sư khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng bị xử lý, chính mình sẽ không cũng bị chém chết a? Cho đến lúc này, Tô Trạch mới từ Hắc Thạch ngực rút ra đao của mình, hắn không nhịn được nói, cũng mẹ nó cho lão tử lăn, đừng đến phiền ta. Xem ra về sau tinh thần chi nhãn loại này thủ đoạn nghịch thiên muốn dùng cẩn thận, nếu không muốn lưu cái người sống tra tấn một cái cũng khó khăn. Tô Trạch trong lòng thổn thức không thôi, hắn căn bản không có nghĩ đến, cũng không phải là môn này pháp môn quá nghịch thiên, mà là tinh thần lực của mình. Ân, so với bình thường tông sư, thật sự là có chút không quá như thường. P.S. Hôm nay một ngày hoa tươi, đánh giá phiếu cũng không nhúc nhích, rất nhức cả trứng, khó nói tất cả mọi người đi qua Tết Trung Thu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.